cái khác không làm được. Nhưng để ngươi phì duy nhất tộc thời gian trải qua tốt một chút. Nghĩ đến còn là có thể làm đến. Cách chương.